Nữ hoàng Queen, chương 19, góc truyện audio.com. Tối 6 giờ, tại biệt thự nhà bọn hắn, cả bọn đang ngồi ngoài sofa phòng khách đối diện versus ông bà Dương. Các con ăn hoa quả quả tráng miệng đi, bà Tâm nói khi người giúp việc mang hoa quả ra. Họ vừa mới ăn cơm xong đã tập trung ngồi ngoài này coi kênh tài chính toàn cầu. Dạ, cả đám lễ phép đáp. Các con có thể nói cho ta biết chút ít về cô bé hồi chiều được cô? Ông Dương hỏi, dạ cô ta cũng cô có gì đâu cha. Chỉ là một đứa con gái nghèo thôi mà. Cha quan tâm làm gì? Đan nói, ông Dương nhăn mặt nhìn Đan. Đan biết mình đã nói lỡ lời nên im lặng chuẩn bị nghe giáo huấn. Con, em học ai cái tính chê người nghèo vậy hả? Đừng nhớ 10 năm trước chúng ta cũng sống như thế. Bà Tâm cùng Hân nói. Nhưng giờ đã khác rồi, chúng ta đều sống trong nhung lụa còn gì. Đan nói rồi quay sang Khánh đang im lặng hỏi. Em nói có đúng cô anh hai? Chấm, à ở chuyện đó em cô nên nói vậy. Khánh nói mặc dù cô biết vì sao Khánh lại có cảm giác đau khi ai đó nói xấu nó. Khánh tiếp lời, con mệt con lên phòng trước mọi người ngồi chơi. Khánh đứng dậy đi lên lầu. Anh vừa đi vừa nói. Anh nói rồi các em cô được gọi anh là anh hai. Chỉ gọi anh là anh Khánh thôi. Hai chữ anh hai đó chỉ có một người duy nhất có thể gọi. Nhưng vì sao lại thế? Tụi em đều là em gái anh mà. Còn ai là em anh nữa đâu? Hân nói, nghe câu nói của Hân. Khánh ngừng đi ngoảnh mặt lại nói. Có, còn, có, một, người, còn, quan, trọng, gấp, bội, cái. Gia đình này, em, nên, nhớ, chỉ, có, người, đó, mới, được, cái, quyền, này, Khánh gần từng chữ nói rồi xoay mặt đi một mạch lên phòng ngủ của mình. Lên tới phòng ngủ Khánh liền khóa trái cửa rồi ngồi bệt xuống cạnh cửa. Nước mắt anh lại rơi. Cô biết đây là lần thứ mấy anh đã khóc. Người ta nói nước mắt người đàn ông rất khó thấy trên khuôn mặt họ. Nhưng sao đối với anh nó lạ dễ dàng như vậy? Anh khóc, khóc rất nhiều. Đã 10 năm anh luôn khóc. Cô phải khóc vì người mẹ quá cố của mình mà là khóc vì cô em gái bé bỏng anh luôn yêu thương chiều chuộng dù ngang lứa tuổi. Từ khi em gái anh bỏ đi, anh luôn ngủ và mơ thấy giấc mơ về cô em gái bé nhỏ của mình. Trong mơ có một cô bé đứng nơi có ánh sáng duy nhất trong màn đêm đen tối, cô bé ngoảnh mắt lại nhìn về phía anh cười. Anh bấy giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô bé đó và cô bé đó chính là em gái anh. Dương Băng Băng và cũng chính là nó cách đây 10 năm luôn nở nụ cười hạnh phúc. Còn đối versus người hiện tại anh cô hề nhận ra được đó là em gái mình và nó cũng cô còn thể nở nụ cười thật sự trên môi sau khi bỏ đi lúc tang lễ mẹ. Hoàn thành, nó nhìn về phía anh cười rạng rỡ, anh vươn tay tới ôm nhưng càng vươn tới thì cái hình ảnh đó xa dần rồi mờ nhạt và biến mất. Anh muốn kêu lên tên nó bảo nó đừng bỏ anh đừng đi nhưng sao cô thể cất tiếng nói vậy, cổ họng anh như có cái gì đó đã ngăn cản anh. Cô cho anh nói, vì ánh sáng nó đứng cũng biến mất trả lại một bóng tối u sầu đối với versus anh. Giấc mơ như vậy là đã kết thúc. Nếu như giữa đêm anh mà mơ như vậy thì sẽ ngồi dậy bật khóc giữa cô gian u tối, nhưng bây giờ anh chỉ suy nghĩ lại giấc mơ đó thôi nhưng sao nước mắt vẫn rơi, cô thể ngừng được. Anh đứng dậy lau khô nước mắt lại gần cái tủ áo quần. Mở ra bên trong đều là áo quần anh hiện tại và phía bên dưới tủ áo quần là chất hai núi quà. Một bên là quà sinh nhật anh được mọi người tặng, còn một bên là quà sinh nhật nó, mặc dù nó cô có mặt nhưng mỗi năm anh đều mua quà cho nó và cất giữ. Đợi khi nào tìm được nó sẽ đưa hết số quà này cho nó. Đây là món quà anh tặng cho nó. Anh nhìn vào đống quà chất như núi của mình. Vì rất được nhiều người tặng quà nhưng anh vẫn cô hề mở ra xem vì anh muốn nó cùng mở ra xem versus anh. Anh chú ý tới món quà có vỏ bọc là đen trắng. Hầu như là năm nào sinh nhật anh cũng có quà gói màu này. Anh thấy lạ, người ta thường lấy những gam màu sáng để gói quà nhưng người này chỉ thích có hai màu này như em gái anh. Anh cầm thử ba món quà đều gói bằng giấy màu trắng đen lên xem ai là người gửi, nhưng trên đó cô hề ghi tên người gửi. Nhưng kiểu cách gói quà rất đặc biệt mà anh chưa từng thấy và chúng giống y hệt nhau cô khác một tí. Chắc là cùng một người gửi nhưng sao phải giấu tên. Người này cũng tặng quà cho mình. Năm nào cũng có vào đúng ngày sinh nhật mình anh nghĩ. Lắc đầu anh lại đặt món quà xuống dù muốn mở ra xem người này tặng anh cái gì nhưng anh vẫn muốn nó trở về cùng mở versus anh. Anh lấy một bộ quần áo ngủ nam ra đi tắm thay. Tắm xong anh lau khô tóc liền lên giường nằm ngủ vì hôm nay anh đã quá mệt nên ngủ sớm còn để chuẩn bị cho một ngày mới mệt nhọc nữa. Quay trở lại versus mọi người dưới lầu. Sau khi Khánh bỏ đi ông Dương, bà Tâm, Linh, Như, em, C, Phong cô khỏi lắc đầu vì họ hiểu cảm xúc của Khánh. Còn những người còn lại cô hiểu vì sao Khánh nổi giận đùng đùng như vậy. Sao Khánh lại tức giận khi Đan hay Hân gọi là anh hai vậy bác? Hắn hỏi, chuyện này hai con, Hân, Đan, và các cháu, những người cô biết gì về nó? Cô cần để ý, nếu sau này có cơ hội các con sẽ hiểu. Ông Dương nói, tất nhiên là sẽ có cơ hội vì ngày đó đang tiến tới rất gần. C. Phong nói, cháu nói vậy là có ý gì? Ông Dương nhăn mặt hỏi. Rồi bác sẽ biết sớm thôi. C. Phong đứng dậy nói. Khuôn mặt cậu cô cảm xúc giọng nói cũng vậy. Thôi cháu đi sang nhà cô bạn khi sáng lấy xe mọi người ngồi chơi. Cậu đi cô Như, C. Phong nói rồi quay sang hỏi Như. Tất nhiên là có rồi sao cô được chứ? Như vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị đi thì hắn lên tiếng. Cô phải cô ta cô muốn cậu dẫn ai khác đi theo sao? Bạc Như thì có thể đi còn lý do vì sao các cậu rồi sẽ biết nhưng cô phải lúc này. C. Phong nói rồi cùng Như ra khỏi biệt thự đón taxi đến địa chỉ mà nó đưa. Họ có dự định đến đó lấy xe rồi cùng về chung. Còn mọi người sau khi Như, em, C. Phong đi thì cũng nán lại nói chuyện một lúc rồi ai về phòng nấy làm việc riêng tư của mình. Cách chương.